Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, mỹ nữ. Sân bóng rổ. Phía trước chính là Seiren Cao Trung sân bóng rổ, ngạch. Nói như thế nào đây? Cái này sân bóng rổ nó đã bị chiếm lấy. Sân bóng rổ lên đã có mấy cái lớp ở bên trong chơi, đúng. Chính là chơi cái từ này. Ở Hayashi Amasu trong mắt bọn họ chính là đang đùa. Mà không phải ở chân chính chơi bóng rổ nhìn một hồi. Cảm giác đần độn vô vị. Không hề có một chút ý tứ. Nhìn bọn họ chơi bóng rổ cảm giác có chút tẻ nhạt, kích không nổi hứng thú của hắn. Keng keng keng. Lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Hayashi Amasu hắn tẻ nhạt nhìn về phía trước sân bóng rổ, muốn không hiện tại về lớp chứ. Ngược lại cũng đã tan học, ngay ở hắn muốn làm ra quyết định này thời điểm. Đột nhiên một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở trong mắt của hắn. Để Hayashi Amasu trước mắt nhất thời sáng ngời, nàng thân mặc đồ trắng quần áo bó. Một cái cùng quần áo phối hợp váy ngắn. Lộ ra da nàng cái kia thon thả thướt tha dáng người. Một con màu đen nhu thuận tóc dài rải rác ở thân thể hai bên. Theo gió trôi nổi mày liễu cong cong. Một đôi lại rất nhiều thủy linh phảng phất có thể nói ra thoại con mắt. Nó thật giống như giữa bầu trời tinh tinh bình thường mỹ lệ. Sống mũi cao, trắng mịn da rẻ một tấm khéo léo tinh xảo mà lại mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt nàng. Liền lẳng lặng đứng sân bóng rổ ở ngoài. Nhìn những người kia chơi bóng rổ. Bên cạnh nàng còn đứng một vị nữ sinh. Tướng mạo cũng là rất tốt. Có điều ở xem qua nàng sau khi. Trên căn bản cái khác hết thảy nữ sinh đều có chút ảm đạm phai mờ. Thật là đẹp nữ sinh. Nàng là Seiren Cao Trung sao? Hayashi Amasu trong đầu xuất hiện như thế một vấn đề. Có điều rất vấn đề này liền bị giải quyết đi. Cảm giác ta có chút ngốc. Không phải Seiren Cao Trung nàng lẽ nào lại ở chỗ này sao? Nàng lẽ nào sẽ ở cái này thao trong sàn sao? Mỹ nữ đều là dễ dàng gây nên người chú ý. Mà Lâm Thiên Chánh tốt là cái kia ánh mắt bị hấp dẫn người, không nghĩ tới cái này trường học vẫn. Còn có như thế đẹp đẽ nữ sinh. Nếu như sau đó bạn gái của ta là nàng là tốt rồi, có điều những này cũng chỉ là Hayashi Amasu. Không tưởng nghĩ tới thôi. Dù sao mình cùng nàng cũng không có bất kỳ giao tiếp. Bởi vậy không thể sẽ cùng nhau ai. Chiyuki, ngươi xem, có một cái anh chàng đẹp trai ở nhìn chằm chằm ngươi thấy thế nào? Eto Mikoto đẩy một cái bên cạnh Ohashi Chiyuki. Chỉ sân bóng rổ ở ngoài Hayashi Amasu cười đối với hắn nói rằng Chiyuki nàng hiếu kỳ nghiêng. Đầu. Cũng nhìn thấy cách đó không xa Hayashi Amasu người nam sinh kia cả người tỏa ra lười nhác khí tức. Có điều loại này lười nhác nàng nhưng không ghét. Trái lại cảm giác thật thoải mái. Híp con mắt phi thường có thần. Cả người cho nàng một loại phi thường sạch sẽ cảm giác rất đẹp trai. Tốt gọn gàng một cái nam sinh đột nhiên nàng mặt nhất thời một đỏ. Cúi đầu, ai nha, ta đang suy nghĩ gì a? Hắn xoáy cái kia lại làm sao? Ta cùng hắn lại không quen biết như thế nào? Như thế nào? Có phải là động tâm a? Bên cạnh Eto Mikoto cười nói, chớ nói lung tung. Chúng ta lại không quen biết hắn. Coi như hắn lại xoáy cũng không hề dùng a. Đi rồi. Không muốn ở tên ngốc nơi này. Chúng ta đi thôi. Ohashi Chiyuki có vẻ hơi hoang mang. Hiển nhiên nàng đối với như vậy một cái ánh mặt trời anh chàng đẹp trai cũng là động tâm. Dù sao bên ngoài là cho chưa quen thuộc người của mình ấn tượng đầu tiên mà. Vì lẽ đó anh chàng đẹp trai bình thường cũng là khá là được hoan nghênh, có điều coi như lại động tâm vậy thì như thế nào? Mình cùng hắn lại không quen biết chưa quen thuộc. Song phương không hề có một chút hiểu rõ. Phỏng chừng sau đó cũng sẽ không có quá nhiều gặp mặt đi. Cái này trường học học sinh là phi thường nhiều. Tổng đến tính toán một chút phỏng chừng cũng là có cái mấy ngàn người. Vì lẽ đó hai người gặp lại tỷ lệ cũng là không lớn, đi rồi chưa? Hayashi Amasu nhìn cái kia cách mình càng ngày càng xa đạo kia bóng lưng xinh đẹp. Ánh mắt có chút lưu luyến, quên đi. Ta cũng đi thôi. Mỹ nữ thì lại làm sao? Nhìn đã đủ rồi. Hayashi Amasu tầm mắt lại đang nàng rời đi cái hướng kia dừng lại một lúc. Sau đó liền hướng về chính mình lớp học đó đi đến thời gian nhanh chóng trôi đi. Một ngày liền như thế qua. Trạng vạng Hayashi Amasu đi ở ô tô cùng mọi người đông đảo trên đường phố tan học thời điểm. Hayashi Amasu hắn hết sức ở cái này trường học bên trong đi rồi đi. Hay là muốn gặp mặt lên sáng sớm nhìn thấy nữ sinh kia. Có điều kết quả là không có phát hiện bóng người của nàng, kỳ thực kết quả này Hayashi Amasu hắn cũng đã đoán được qua. Mỹ nữ đều là một người đàn ông khó có thể chống lại đồ vật. Ai sẽ không thích mỹ nữ? Phỏng chừng không có ai sẽ không thích đi. Hayashi Amasu hắn thừa nhận. Sáng sớm nhìn thấy nữ sinh kia ở trong lòng hắn ngươi lưu lại một bóng người. Một bóng người mờ ảo, ai? Xem ra là ta nghĩ quá nhiều. Vốn còn muốn tan học thời điểm có thể gặp gỡ nàng đây. Phía trên thế giới này sự tình hay là chính là như vậy? Thuận theo tự nhiên đi. Quá mức hết sức muốn gặp phải cũng vô dụng. Hay là như vậy thì càng thêm không đụng tới buổi tối sắp xếp vẫn là như vậy. Đi tới cái kia tòa bóng rổ thủ lôi thi đấu cao ốc. Đi nơi nào tiến hành 19 chàng thi đấu. Ở rèn luyện thân thể thời điểm thuận tiện vẫn có thể làm điểm bóng rổ skill. Coi như mình chưa dùng tới cũng có thể phân giải thành phân giải điểm mà. Đúng rồi. Lần trước cùng năm thứ hai đối kháng thời điểm rơi xuống cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ bóng rổ cơ. Sở đã phân giải điểm. Ngược lại bầy đặt cũng không hề có tác dụng. Đã như vậy vậy còn không như trực tiếp phân giải thành phân giải điểm đây. Ngoại trừ cái kia bạch ngân cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở ở ngoài. Bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn. Bạch ngân cấp cầu kỹ điên cuồng 3 điểm cầu. Hai người này cầu kỹ Hayashi Amasu hắn đều không có phân giải. Đều lưu lại bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn kỳ thực còn là phi thường thực dụng. Có thể ở không quay đầu tình huống liền có thể quan sát được mỗi cái phương hướng tình huống. Là một cái ở trên cầu trường rất tốt cầu kỹ cho tới bạch ngân cấp cầu kỹ điên cuồng 3 điểm cầu. Hayashi Amasu hắn không có phân giải nguyên nhân là nó hiệu quả. Dù sao nó cũng là một cái cầu kỹ. Tuy rằng làm lạnh thời gian dài tới 20 phút, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 30%. Thế nhưng chỉ cần trúng rồi này 30%, như vậy liền 100% có thể đi vào một cầu. Cũng miễn cưỡng xem như là một cái có thể sử dụng cầu kỹ tối hôm nay bóng rổ thủ lôi thi đấu kết. Thúc, rơi xuống một cái cầu kỹ, là hoàng kim cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Nhìn thấy cái này cầu kỹ Hayashi Amasu chỉ có thể là cười cười không nói lời nào cầu kỹ bóng rổ. Cơ sở, hắn đã là nhìn thấy nhiều lần. Rơi xuống tỷ lệ tựa hồ cũng không nhỏ. Có điều mỗi người đều sẽ có cái này cầu kỹ. Vì lẽ đó như thế muốn nghĩ cũng đúng có thể tiếp thu 20 vạn nhật nguyên tới tay. Hayashi Amasu đem số tiền này bỏ vào cõng lấy cái kia màu đen ba lô. Trở lại khách sạn ai? Hiện tại tiền thực sự là quá khó kiếm lời a. Một cuộc tranh tài cũng chỉ có thể kiếm lời 20 vạn nhật nguyên. Muốn mua xa hoa biệt thự muốn thời gian bao lâu a? Đối với kiếm tiền ý nghĩ này, Hayashi Amasu hắn là càng ngày càng nhanh cắt. Dù sao mình cũng không thể vẫn ở tại khách sạn a. Thế nào cũng phải mua cái nhà ở đi. Thế nào cũng phải có một cái thuộc về mình ra đi. Có điều Hayashi Amasu hắn phi thường rõ ràng. Muốn mua một cái nhà tiền không phải là số lượng nhỏ gì. Không phải hắn bây giờ có thể tiếp thu vì lẽ đó kiếm tiền cũng đã biến thành Hayashi Amasu chủ. Yếu nghĩ tới sự tình. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ mình rốt cuộc có muốn hay không hoa phân giải điểm hối đoái. Manga đại sư, skill này cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.